Lời thì thầm của Ác Long. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn kéo dài và dừng lại trong một thời gian dài. Móng tay của Iza cũng được buộc trong thân cây, buộc vỏ cây, để cây chảy ra dòng nước màu xanh lá cây tươi sáng. Anh hơi mất kiểm soát. Lúc này, trước mắt, cổ thậm chí cánh tay của anh đều trải rộng vậy. Lỗ tai trở nên nhọn hơn. Đôi mắt màu vàng rực rỡ kia cũng đã biến thành hình đồng tử dựng thẳng. Rõ ràng có xu hướng hướng rồng hình thái dị hóa. Lồng ngực bởi vì vừa rồi sao động mà cấp tốc phập phồng. Tiết Hiến bị đặt giữa thân cây và TH4N thể Iza. Đùi Iza chen tới, để cho hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Lưng hắn bị đè đến có chút đau. Trong tay còn bất lực nắm lấy tóc Iza. Người đang TH không dốc dồn dập. Mắt vừa ướt vừa sáng. Cát xa, gió từ từ thổi vào rừng rậm. Lá cây và các điểm sáng loang lổ lắc lư cùng nhau. TH4N thể Tiết Hiến bị đẩy lên cao. Nhìn xuống khuôn mặt tuấn mỹ của Isaac, ô cổ họng Iza phát ra tiếng gầm nhẹ quen thuộc. Mông lung không rõ, là thanh âm thuộc về con rồng nhỏ kia. Tiết Hiến đỏ mặt muốn CS3T. Đầu óc cũng thiêu thành bột nhão. Bởi vì hắn hôn con thú. Sợi tóc phất phất, bốn mắt nhìn nhau. Nhịp tim của bọn họ đều rất nhanh. Đôi môi Tiết Hiến được hôn đến đỏ bừng sưng lên. Giống như một trong những bông hoa đẹp nhất mà con rồng từng thấy trên thảo nguyên. Hai đôi môi nhỏ mà đầy đặn kia có lực mê hoặc đặc thù. Làm cho Iza muốn dán vào chúng chậm rãi mài. Liba mét láp, mút, sâu hơn. Vì vậy, Iza ngửa đầu, một lần nữa đến gần đôi môi của Tiết Hiến. Tiết Hiến nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nắm lấy mặt anh. Iza nhìn Tiến Hiến, khóa chặt Tiết Hiến, chuyên chú, tràn ngập dục phê không nanogam chiếm hữu. Một khắc cũng chưa từng rời đi. Tiết Hiến nhìn đôi mắt vàng rực rỡ của hắn, ngón tay nhẹ nhàng vu không tê ve vẩy bạc trên mặt anh. Ngăn lại nói. Không cần, Iza hơi nhíu mày. Tiết Hiến đã rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Thả ta xuống đi, hắn đã đưa ra yêu cầu này một lần nữa. Khi hắn cúi đầu, một mảnh vành tai mỏng mà nhỏ cũng đỏ đến sắp nhỏ máu. Lần này Iza cuối cùng đã buông Tiết Hiến. Bởi vì nụ hôn vừa rồi, ba lô, kính dâm, bình nước của bọn họ đều loạn thất bát tao ném trên mặt đất. Tiết Hiến nhặt hết đồ lên. Dẫn đầu đi vào sâu trong rừng rậm. Họ cần phải vượt qua khu rừng rộng lớn này và đi bộ một thời gian trước khi họ có thể đến eo biển mà Iza chỉ và đi đến hòn đảo. Họ đang trên đường tới. Nhịp tim và sức nóng trên mặt của Tiết Hiến đã lâu mới bình phục lại. Môi trường rừng rậm phức tạp. Càng đi vào bên trong càng ẩm ướt. Càng thay đổi. Dần dần, ngoại trừ cây cối trắng kiện, chung quanh cũng có rất nhiều dây leo bản địa vô cùng. Điều này làm cho việc di chuyển tương đối khó khăn. Iza không quen với việc sử dụng các công cụ. Luôn luôn dựa vào lợi thế thể chất để di chuyển về phía trước. Vì vậy Tiết Hiến đảm nhận nhiệm vụ mở đường. Đây là lúc mới lưu lạc đến Long Tự Bất Đồng. Khi đó Tiết Hiến mặc bộ đồ thánh điện phức tạp. Tay không tấc sắt, chật vật ở trong rừng nhiệt đới nửa bước khó đi. Mà hắn hiện tại đã rất biết nhận ra hoàn cảnh. Lông mày và lông mi lúc trước hắn bị rồng hỏa thiêu đốt đã sớm mọc ra. Tóc cũng dài hơn lúc trước ở trong thánh điện không ít. Nhưng từng bị đốt cháy. Có chút không đều. Trên người hắn mặc áo cổ tròn thu được khi ở trạm tiếp tế. Bởi vì dáng người tương đối gầy mà có chút trống rỗng. Ống quần buộc vào trong giày ngắn. Có vẻ chân thẳng mà dài. Thoát khỏi xã hội văn minh, Tiết Hiến đã tìm thấy một số luật sống còn. Hắn vừa đi, vừa dùng quân đao cắt đứt dây leo chắn đường. Lúc trước lúc nghỉ ngơi, hắn vừa rảnh rỗi liền tìm đến tảng đá mài đao. Mài nó vô cùng sắc bén. Tiết Hiến không cách nào săn bắt động vật cỡ lớn, nhưng cũng có thể dựa vào lực lượng của mình lấp đầy bụng. Chỉ cần là gặp phải rau dại quen biết hoặc là rễ cây có thể ăn. Hắn đều sẽ thu thập lại, đặt ở vạt áo trước, chuẩn bị cắm trại dùng để nấu ăn. Tất nhiên, sự đồng hành của Iza là một lý do quan trọng cho cuộc hành trình của họ một cách bình tĩnh. ngoại trừ những con chim tự do, khiêm tốn, nơi con rồng đi đến luôn luôn yên tĩnh. Quái vật núi và động vật hoang dã ẩn, để tránh bị bắt bởi con rồng, trở thành một món ăn trung bình của rồng. Trên đường đi, Tiết Hiến thiếu chút nữa bị một cây dây leo vấp phải. Lúc sắp mặt rơi xuống đất, bị cánh tay dài của Iza duỗi ra, ngăn ngang vớt trở về. Tiết Hiến không biết anh ở gần mình như vậy. Giật nảy mình, cảm ơn, Iza trầm mặc không nói. Chỉ theo thói quen dùng bộ phận miệng mũi chạm vào đầu Tiết Hiến. Giống như đang biểu đạt một loại an ủi. Giống như thời ấu long đã huấn luyện Tiết Hiến đánh bắt cá. Iza dường như đang dung túng cho Tiết Hiến. Tự lực cánh sinh, nhưng vẫn luôn chú ý. Đặt sự an nguy của Tiết Hiến vào phạm vi khống chế. Do tạp, anh nói, theo sau là một số âm tiết. Tiết Hiến biết đó là ý muốn làm cho mình cẩn thận một chút. Iza nhanh chóng nới lỏng Tiết Hiến. Không có nhanh chóng đi lên, mà là vặn ấm đun nước đưa tới. Uống nước, anh nói. Tiết Hiến đích xác có chút khát nước, nhưng uống nước cũng là tiết kiệm uống. Hắn rót hai ngụm nước để làm ẩm cổ họng của mình. Thấy con rồng nhìn chằm chằm vào hắn, đưa cho ấm đun nước. Người cũng uống. Iza lấy lại ấm đun nước, tiến lại gần môi ngẩng đầu lên. Lần phiến lúc trước lan tràn đến trên mặt Aizo biến mất. Đôi mắt màu vàng rực rỡ kia cũng không còn là dựng thẳng con ngươi nữa. Sau khi tỉnh táo lại, anh sớm đã khôi phục bộ dáng vốn có. Nhưng Tiết Hiến nhìn bộ dáng uống nước của anh, không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh bọn họ vừa hôn môi. Điều này làm cho Tiết Hiến có chút xấu hổ khó hiểu. Vội vàng cất bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Tiết Hiến tìm thấy một số nấm trong một khu vực ẩm ướt. Khi hắn muốn hái, Iza dừng lại, không ăn. Tiết Hiến chỉ nhận ra hai loại nấm theo Alena, và hắn cảm thấy những cây nấm trông giống nhau. Không thể ăn được sao? Iza, Tiết Hiến tin Iza, nhưng vẫn cảm thấy tò mò. Con rồng sau khi tất cả không phải là một động vật ăn chay. Làm thế nào ngươi lại biết? Iza chỉ nói lại một lần nữa. Giọng điệu nặng hơn một chút. Không ăn, Tiết Hiến quan sát nấm. Suy đoán những loại nấm này có thể độc. Khứu giác của rồng rất nhạy bén. Nhất định là phân biệt độc tố. Vì vậy, hắn đã từ bỏ. Sau khi Tiết Hiến lại cắt đứt hai sợi dây leo, bọn họ mới bắt đầu vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tiết Hiến hỏi, Iza, làm sao ngươi biết được nhiều như vậy? Làm sao ngươi học được cách nói ngôn ngữ của con người? Iza không trả lời. Tiết Hiến quay đầu lại. Thấy anh dừng bước, hình như là đang hồi ức, nhưng không tìm được đáp án. Có lẽ đó là một thời gian dài trước đây đối với Iza. Có thể là sớm hơn nhiều so với lần trước. CS3T, không sao, nhớ không ra thì thôi. Tiết Hiến nói, ta cũng không nhớ được những gì đã xảy ra khi còn rất nhỏ. Cổ họng Iza phát ra âm thanh. Đi qua nơi dày đặc nhất trong rừng rậm. Bọn họ đi tới địa phương trống trải một chút. Cây cối càng tráng kiện cao lớn. Đường cũng dễ đi rất nhiều. Tiết Hiến thoải mái hơn một chút. Ở trên cây hái lá cây lau nước trên quân đao. Tiết Hiến hỏi, tộc loài của các ngươi. Ngân rồng, mỗi một lần tiêu vong đều sẽ sống lại. Iza nói vậy, đó tương đương với một loại bất tử. Tiết Hiến lẩm bẩm nói. Hắn còn chưa nghe nói qua hình thái sinh mệnh như vậy. Nhưng ở trên vô cùng tinh, hình như phát sinh loại kỳ tích gì cũng có khả năng. Hắn tưởng tượng cảnh tượng trong một thời gian dài và hỏi Iza. Sau khi ngươi được tái sinh vào lần tiếp theo, ngươi có nhớ ta không? Tiết Hiến không khổ sở, cũng không có ở tình cảm, chỉ là tò mò mà thôi. Tiết Hiến chỉ mới 17 tuổi. Đối với hắn mà nói, cuối đời vẫn là chuyện phi thường xa xôi. Huống chi là vĩnh cửu. Hắn đối với cái kia cơ hồ không có khái niệm gì. Iza từ từ đến gần và nói với hắn. Chúng ta, kế ước, Tiết Hiến hơi ngẩng đầu lên. Khế ước gì? Iza giơ tay lên, chạm vào mắt Tiết Hiến. Ngón tay lướt qua hai má và cổ Tiết Hiến. bình thản nói với hắn một ít âm tiết thật dài, thuộc về dòng. Tiết Hiến hiểu ý anh. Iza nói rằng họ đã có một sự ràng buộc linh hồn trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhận được gợi ý, Tiết Hiến lập tức nhớ tới cảnh hắn bơi lên cao nguyên trong hồ. Lần đầu tiên cùng ấu rồng bạc nhìn nhau. Cái loại cảm giác tim đập mạnh, thiên địa vạn vật trong mắt ấu rồng đều tràn vào tầm mắt của hắn. Cho đến lúc này cũng rất rõ ràng. Thì ra đó chính là cái gọi là khế ước sao? Khó trách hắn có thể cảm giác được ý thức của ấu rồng. Chia sẻ cảm quan của ấu long. Mà bà lão Alena nói hắn và tiểu rồng tâm ý tương thông. Có thể lý giải ngôn ngữ và tư duy của rồng. Khẳng định cũng là bởi vì điều này. Ta sẽ tìm ngươi. Iza dùng môi chạm vào mặt Tiết Hiến. Trả lời câu hỏi vừa rồi của Tiết Hiến. Tiết Hiến, có phải vậy không? Iza, đúng vậy. Tiết Hiến không nói gì khác. Hắn biết người sẽ không có kiếp sau. Linh hồn cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại. Nhưng Iza không hiểu. Tiết Hiến là một người tự do. Bảo trì nỗi buồn. Ngẫu nhiên sẽ sinh ra lưu luyến một số chuyện trên thế gian. Nhưng thủy chung vẫn bảo trì thanh tịnh. Có lẽ ông, giống như nhiều thánh tử trong quá khứ. Giống như nhiều người bị trục xuất đến Long Tự. Sẽ luôn luôn CS3T trong dòng sông dài của thời gian. Nhưng nhân loại sẽ vĩnh cửu. Vào buổi tối, Tiết Hiến nấu một nồi hầm bừa bãi. Họ tìm thấy một dòng suối trong rừng và cắm trại bên cạnh họ. Iza bắt được một con lợn rừng nhỏ. Thiếu hứng thú với rễ và rau dại nấu thành nhão sau khi Tiết Hiến rửa sạch. Sau khi hóa thành hình người, con rồng đã không còn trực tiếp ăn con mồi nữa. Mà là sử dụng quân đao của Tiết Hiến. Cắt thịt xuống. Do Tiết Hiến hỗ trợ nướng chín ăn. Lượng thức ăn của Iza nhỏ hơn nhiều so với thời điểm hình rồng. Còn lại một ít thịt lợn rừng làm thức ăn cho ngày hôm sau. Nói không chừng sau này ta có thể đi nướng một chít thịt nướng. Tiết Hiến đôi mắt sáng bóng nói. Ví dụ như cá nướng. Thịt lợn nướng. Thậm chí còn có thịt gấu nướng. Hắn suy nghĩ một chút. Và nói thêm, có lẽ ngươi có thể là một nhà thám hiểm, còn có thợ may, nhà thiết kế trang phục. Cuộc sống hưu trí tưởng tượng đột nhiên trở nên rõ ràng. Tuy rằng bất quá chỉ là trong khổ chung vui vẻ, ý nghĩ khác thường mà thôi. Con rồng không thể hiểu những gì con người đang nói về bây giờ. Tiết Hiến nói với ông, đó là một số nghề nghiệp của con người. Trong xã hội loài người tộc nhân loại, mỗi người đều có những việc khác nhau có thể làm. Chúng ta phân chia lao động hợp tác, để cho tộc quần có thể vận hành và phát triển. Giống như tộc quần của rồng các ngươi. Có con rồng đi săn, có con rồng dạy rồng nhỏ, bảo vệ nhà cửa. Iza lắng nghe và hỏi, ngươi, vậy ngươi làm gì vậy? Ta là thánh tử. Tiết Hiến nói xong, bỗng nhiên hàm hồ một chút, làm công việc ca hát. Một giọt nước rơi trên mặt. Tiết Hiến ngẩng đầu nhìn. Trời mưa. Mưa trong rừng nói đến là đến. Chỉ chốc lát sau mưa nhỏ liền có đậu to. Tiết Hiến không nói nhiều nữa. Buông nồi xuống nhanh chóng tìm được một ít cành cây. Lại kéo xuống một ít lá khổng lồ. Đắp thành một cái lều đơn sơ. Làm xong những thứ này. Giọt mưa đã kéo thành rèm nước. Tiết Hiến kéo Aizo ngồi trong mưa cùng nhau trốn vào nhà kho. Nơi trú ẩn mưa được xây dựng cuống quýt này là rất nhỏ. Rồng tuy rằng giống như nhân loại có sào huyệt cố định. Nhưng ở bên ngoài cũng không ngại mưa. Sau khi phát hiện nhân loại không thích mưa. Iza liền đem nửa TH4N thể đều lộ ra bên ngoài. Giúp Tiết Hiến ngăn trở mưa bắn tung tóe. Nhìn thấy con người nho nhỏ cuộn mình trốn trong lều. Đôi mắt vàng Iza lấp lánh. Có lẽ có chút tò mò. Mưa to quá, Tiết Hiến nói. Đây là lần đầu tiên ta gặp mưa ở đây. Mưa lớn như chút nước. Lửa trại đã sớm dập tắt. Tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng một thế giới nhỏ bé. Lông mi và ánh mắt Tiết Hiến đều như mực. Hắn mới lại nhìn màn mưa. Không bao lâu sau, liền cảm giác được hàn ý trên người hắn đều ướt đẫm. Quần áo dán chặt vào người. Bị gió thổi liền lạnh đến TH4N thể run rẩy. Con rồng phát hiện ra điều đó. Iza đứng lên, đem lều xây dựng thô sơ của Tiết Hiến tăng cao một chút. Sau đó chui vào không khỏi ôm Tiết Hiến vào trong ngực. Do tạp, một âm thanh thấp phát ra trong cổ họng của Iza. Tuy rằng Tiết Hiến không thể làm giống, nhưng hắn đã rất quen với cái ôm của Iza. Nhất là hiện tại, dòng hỏa thuộc tính của Iza nổi bật. TH4N thể đang từng trận phát nhiệt. Giống như trước kia cuộn mình dưới cánh rồng. Tiết Hiến dựa vào bên trong. Cuộn mình trong cái ôm của Iza. Ôm lấy cổ Iza. Iza dung túng cho nhân loại đòi hỏi. Dựa vào mái tóc ướt sũng của hắn. Không lạnh. Ý của Iza là nó sẽ sớm không lạnh. Ta đã từng làm công việc ca hát. Một lát sau, Tiết Hiến tiếp tục đề tài vừa rồi nói. Iza, ta hát một bài hát cho ngươi nghe đi. Iza, hét, một tiếng, ngầm đồng ý, Tiết Hiến nhẹ nhàng ngân nga một bài hát. Đây là một bài hát nhỏ cổ xưa mà anh đã học được trong lớp. Giáo viên nói muốn tặng cho Tiết Hiến. Giọng hát của Tiết Hiến rất hay, rất thích hợp để hát. Tiếng mưa ào ào, tiếng hát thuần khiết yên tĩnh. Cách chương.